Trọng sinh chi phác đảo nữ thần, chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, Sở Lăng ôm Tồn Tại Lục Diêu hơi thở nhóc con, nằm ở trên giường lão tứ, hôm nay cái kia khí chất mỹ nữ là tỷ tỷ của ngươi sáo thật xinh đẹp a, lão nhị vừa ăn nho khô vừa nói. Không phải, Sở Lăng lắc đầu, nhắm mắt lại, Sở Lăng nghĩ đến chuyện ngày hôm nay, chính mình thật sự quá không có cảm giác an toàn, tiếp tục như vậy cũng không tốt. Mình biết rõ mình cùng Lục Diêu cùng những người khác tình yêu không giống nhau, nhưng là vẫn là sẽ khủng hoảng. Hoặc có thể vì loại này không giống nhau bản thân liền bao hàm sự không chắc chắn, hơn nữa Lục Diêu quá bình tĩnh. Cũng có xem qua người khác thất bại cảm tình di chứng. Huấn luyện quân sự đã xong thời điểm, lão đại bạn trai còn mang theo ăn đến xem lão đại, hai người như keo như sơn đấy, ngọt ngào phải lão nhị đều che con mắt nhưng là mới không có đã rất lâu, hai người liền chia tay. Lý do là bên thứ ba chen chân. Lão đại biểu hiện được tương đối bình tĩnh, liền cái kia người tướng mạo từng phút đồng hồ bị câu đi, này rất bình thường, nhưng là không có nữ hài tử nguyện ý cầm cả đời cho hắn, trừ đi ta, hầu như mỗi nữ hài tử đều giống nhau, chỉ là vì từ chỗ của hắn nhận được một hoa mỹ thanh xuân, dùng để về sau nhớ lại, làm đã hiểu rồi cái gì gọi là bề ngoài cùng nội tại không đối ứng thời điểm, các nàng đều không chút do dự rời đi, không hơn. Từ ban đầu trong bắt đầu chỉ có như vậy rồi. Đại gia cơ hồ bị lão đại đoạn văn này sáng mắt bị mù, đổi mới rồi tam quan, lão nhị miệng nhanh nhất. Lão đại tuyệt đối không nên nói cho ta biết các ngươi đã chia chia hợp hợp n lần. Không phải chia chia hợp hợp, chỉ là của ta nhìn xem hắn một lần lại một lần bị phía ngoài tình yêu hấp dẫn, sau đó bị thương, trở về sau chữa thương. Lão đại giọng nói bình tĩnh, ngọa tào, lão nương muốn đi chặt hắn, loại này nam liền có lẽ vật lý thiến, lão nhị kích động làm tìm đao hình dáng. Tuy rằng ngươi còn nói thô tục rồi, nhưng mà ngươi nói rất đúng. Lão đại, ngươi sao có thể như vậy đây? Quá dung túng rồi, lão tam cũng vậy đồng dạng chịu hết nổi người nam kia thực hành vi. Yêu một cá nhân thời điểm ngươi liền sẽ rõ ràng, ngươi nguyên bản cảm thấy không thể nào tiếp thu được một ít chuyện đều có thể đã tiếp nhận. Lão đại hời hợt nói, nhưng là có thể tiếp thụ lấy ngươi trình độ này đấy, chỉ có thánh mẫu rồi. Lão nhị nộ kỳ bất tranh, đừng nói nữa, còn có không thành niên đây này. Lão đại chứng kiến Sở Lăng phức tạp biểu lộ, đúng nga, người không nói ta đều đã quên, lão tứ còn chưa trưởng thành, không muốn mang hỏng vị thành niên. Lão nhị vỗ vỗ Sở Lăng bờ vai, tình yêu đều là tốt đẹp chính là, vừa rồi các tỷ tỷ nói đều quên mất cáp. Tại đại học tìm một cái nam nhân tốt, nói một cuộc không biệt ly yêu đương. Sở Lăng đến rồi một câu, ta đã có luyến nhân, lão nhị lại càng hoảng sợ, muốn hay không như vậy tốc độ, hiện tại ba cái tỷ tỷ đều là độc thân rồi. Ngươi rõ ràng đã thoát đơn rồi. Ba cái, ngươi cũng chia tay. Lão Tam bắt được trọng điểm. Đúng vậy, vốn một mực cho rằng hai chúng ta là tính cách không thích hợp. Đến sau huấn luyện quân sự đã xong về sau, nghe nói hắn tìm một bạn trai ta mới hiểu được không phải tính cách không hợp mà là giới tính không thích hợp. Lão nhị trêu chọc nói. Còn lại ba người lại ở trong mắt nàng chứng kiến nhàn nhạt thất lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có việc gì, ngươi đừng khổ sở, hiện tại phát hiện cũng rất xuất sắc tốt, hơn nữa, hắn cũng sẽ không có cái gì tốt kết cục xã hội dư luận áp lực cha mẹ người nhà áp lực người khác khác thường ánh mắt, vô luận kia giống nhau đều có thể báo thù cho ngươi, thỏa thỏa đấy. Lão Tam ôm một hồi lão nhị, là mau ngươi vừa nói như vậy ta lại có loại cảm giác đau lòng. Lão nhị vừa cười vừa nói, ngươi đi chết, lão Tam buông ra lão nhị, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta hay nói giỡn đấy, đã sớm buông xuống, kỳ thật ta cũng vậy không có nhiều ưa thích hắn, chẳng qua là tất cả mọi người cô đơn lạnh lẽo thời điểm, vừa vặn hắn đuổi theo ta cho nên ta đáp ứng. Lão nhị chính nhi bát kinh nói, đúng rồi, chúng ta bây giờ trọng điểm hẳn là tại lão tứ. Lão tứ ngươi thành thật khai báo chúng ta là không phải gặp qua nhà của ngươi cái vị kia. Sở Lăng kinh ngạc rõ ràng có thể đoán được vừa rồi nghe lão tam lời nói, các nàng tự hồ đối với đồng tính luyến có kỳ thị, làm sao có thể đoán được. Sở Lăng vẫn gật đầu, gặp qua, đừng nháo lên, nên ngủ rồi, ngày mai còn phải đi học, lão đại đem lão nhị lão tam đẩy đi rửa mặt, sau đó thật sâu nhìn thoáng qua Sở Lăng. Lão tứ, lão nhị thanh âm cầm Sở Lăng từ nhớ lại kéo về cuộc sống hiện thực trong. Làm sao vậy, Sở Lăng duỗi ra nửa cái đầu, nhìn về phía dưới giường lão nhị. Làm mềm thịt cùng thịt khô chính là cô gái đẹp này sao? Lão nhị bỗng nhiên mắt sáng lên, Sở Lăng nhẹ gật đầu. Ân, nàng kia có bạn trai sao? Loại này muội tử, không thu được trong bát có lỗi với chính mình lương tâm. Lão nhị trêu chọc, người tới đã chậm nàng là người của ta rồi. Sở Lăng nghiêm túc trở về. Lão nhị chỉ cho là hay nói giỡn, phòng ngủ thường xuyên mở loại này không ảnh hưởng chút nào tiểu vui đùa. Các ngươi đừng nháo lên, lão nhị chưa ăn rồi, nhanh lên giường. Ngày hôm qua không phải còn nói lão tam là hiền thê lương mẫu, muốn đem lão tam thu được trong bát sao? Hôm nay liền thay đổi, trong chốc lát lão tam WC trở về ra bảo ngươi thời điểm không muốn gọi cứu mạng. Ta cùng lão tư cũng sẽ không cứu ngươi đấy. Lão đại giúp lão nhị cầm công cộng đồ trên bàn dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, nói ra. Lão đại, lão nhị đình chỉ ăn cái gì? Tốt rồi, ta đi rửa mặt rồi. Sở Lăng nằm lại trên giường, hô hấp lấy quen thuộc hơi thở từ dưới đáy gối lấy điện thoại cầm tay ra, hôm nay Lục Diêu đến muộn, trước kia thời điểm này, Lục Diêu hẳn là đã cho mình gửi nhắn tin rồi. Sở Lăng mở ra điện thoại, ngủ sao, Sở Lăng nhìn xem tin nhắn phát ra, một lát sau, còn không có gửi đi trạng thái. Sở Lăng nhìn trong tay điện thoại trên cái kia quen thuộc dáng tươi cười, cuối cùng vẫn còn không có đè xuống gọi khóa. Sở Lăng bình nằm ở trên giường, trợn tròn mắt nhìn xem trần nhà. Những người khác hít thở đã sớm vững vàng, Sở Lăng lấy điện thoại di động ra, bỗng nhiên phát ra sáng nhường Sở Lăng con mắt có chút không khỏe. Sở Lăng đột nhiên cảm thấy con mắt chát chát đấy. Lão tứ, lão đại thanh âm nho nhỏ đấy. Ân, Sở Lăng đáp lại nói. Ngủ không được sao, lão đại ngồi dậy, chúng ta tâm sự a. Sở Lăng đi theo lão đại đi tới sân thượng. Lão đại đóng lại cửa sổ sát đất. Lão đại, trò chuyện cái gì? Sở Lăng ngồi ở cạnh ban công trên, nhìn xem đối diện lầu ký túc xá. Ta cũng không biết, ta cũng vậy ngủ không được. Lão đại cũng vậy ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không muốn quá chú ý lão nhị nói lời, nàng luôn luôn là như vậy, ưa thích hay nói giỡn. Ta không có thật lòng. Sở Lăng quay đầu lại nhìn về phía lão đại. Lão đại, vì cái gì ngươi có thể tiếp nhận một vô số lần phản bội người của ngươi? Mỗi người cho tình yêu sau định nghĩa là không đồng dạng như vậy, mà ta qua lâu rồi cái loại này theo đuổi hoàn mỹ tuổi tác. Ta chỉ có cuối cùng hắn ở bên cạnh ta là được rồi. Lão đại bình tĩnh nói. Lão đại, ngươi có nghĩ tới hay không, lời ngươi nói loại này tình yêu khả năng chẳng qua là một chủng tập quán, thói quen người này mà thôi. Ta không biết người khác là thế nào cho tình yêu sau định nghĩa, nhưng mà ta biết tình yêu có một điểm giống nhau, cái kia chính là chiếm hữu rất mạnh. Sở Lăng nghiêm túc nhìn xem lão đại. Lão đại nở nụ cười. Ngươi còn quá nhỏ, ta không biết nên nói như thế nào, vẫn là nói một chút ngươi đi, có thể nói một chút ngươi đang ở đây lo lắng cái gì không? Sở Lăng nhíu mày, không nói gì. Là bị ngày đó lão tam câu nói kia dọa sao? Lão đại vỗ vỗ Sở Lăng bờ vai. Lão tam ngày đó nói như vậy là vì lão nhị hà giận, nàng đối đồng tính luyến không có bất kỳ kỳ thị. Lão đại, ngươi, Sở Lăng quay đầu lại nhìn về phía lão đại, không nghĩ tới nàng rõ ràng thật sự biết rõ. Lão đại nở nụ cười. Kia hai cái thật sự không có nói qua cái gì yêu đương, trải qua yêu đương người vừa nhìn hai người các ngươi đã biết rõ các ngươi quan hệ gì, không cần khẩn trương, ta sẽ không nói ra đi đấy. Ta không hề để ý người khác thấy thế nào. Sở Lăng thanh âm bình thản, đó là nguyên nhân của nàng. Nàng quan tâm, lão đại nhíu mày, Sở Lăng lắc đầu, ngày đầu tiên ta cùng nàng hợp tác đồng bọn gặp mặt thời điểm, nàng cũng đã làm rõ rồi quan hệ của chúng ta, ở trên đường cái báo qua bạch, ở trường học 54 tiệc tối bẩm báo qua bạch. Nàng cho đến giờ không quan tâm những thứ này. Vậy ngươi còn buồn cái gì? Nàng làm cho người ta cảm giác cũng không phải là một sẽ làm như vậy người. Nhất định là ngươi thiếu thốn cảm giác an toàn. Nàng mới có loại phương thức này chứng minh a. Lão đại yên lòng, nghe nói như vậy, liền có thể cảm giác được đối phương đối Sở Lăng coi trọng. Ta không biết, lúc trước hai người chúng ta người tại cùng nhau giống như là một giấc mộng, càng là quan tâm, càng sợ mộng tình. Nàng sẽ có loại cảm giác này sao? Lão đại cảm giác được Sở Lăng bất an. Không có, nàng từ vừa mới bắt đầu biểu hiện ra ngoài tựa như người trưởng thành. Cũng vậy thì ra là vì vậy ta mới có thể càng không có cảm giác an toàn, nàng quá yêu tú tựa như người nói phải như vậy, bên người nàng cho đến giờ không thiếu người ái mộ, trước khi hai người tùy thời dính vào nhau, khá tốt điểm, hiện tại càng ngày không gặp mặt nhau, ta sợ hãi, có một ngày gặp lại thời điểm, nàng mang theo một cái khác so với ta yêu tú người. Sở Lăng nói xong lời cuối cùng, thanh âm có chút run rẩy. Lão đại nhìn xem Sở Lăng không biết nên nói cái gì. Nàng mỗi ngày buổi tối đều cho ta gửi nhắn tin, nhưng mà buổi tối hôm nay không có. Sở Lăng dúi đầu vào đầu gối, thanh âm xa xót. Lão đại biết rõ đây là mỗi đôi tình nhân vừa mới bắt đầu tách ra thời điểm cũng sẽ có tâm lý tình huống, cũng liền không có lại nói tiếp. Ông ONG, một hồi chấn động. Có phải hay không ngươi điện thoại vang lên? Lão đại hỏi, Sở Lăng dương mắt quả nhiên là điện thoại di động của mình. Điện thoại gọi đến là Diêu Diêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Lăng kích động tiếp đứng lên. Diêu Diêu, Lăng Lăng, vẫn chưa ngủ sao? Lục Diêu thanh âm truyền tới, Sở Lăng tâm tình bị rất lớn mức độ mà trấn an. Ân, hát xì, Sở Lăng nghe được Lục Diêu bên kia thanh âm. Diêu Diêu, ngươi bị cảm. Sở Lăng sốt sắng mà hỏi. Ân, buổi chiều uống một chút thuốc, sau đó một mực ngủ đến hiện tại, lúc tỉnh lại tranh thủ thời gian điện thoại cho ngươi, đánh chính là thời điểm mới phát hiện đã trễ thế như vậy, ngươi đi ngủ sớm một chút. Sở Lăng lúc này mới chú ý tới, Lục Diêu thanh âm mang theo nồng đậm giọng mũi. Diêu Diêu, vậy ngươi nhanh lên nghỉ ngơi. Sở Lăng nói ra, ân, ngươi cũng vậy nghỉ sớm một chút. Lục Diêu bỗng nhiên nở nụ cười. Còn có ta yêu ngươi. Nói xong Lục Diêu liền cúp điện thoại. Sở Lăng cầm trong tay điện thoại, bởi vì câu nói sau cùng mà ngây ngần cả người, Lục Diêu tuy rằng cũng vậy thường xuyên nói những lời này, nhưng mà mỗi lần nghe được Sở Lăng đều cảm giác tràn đầy hạnh phúc. Hiện tại yên tâm, lão đại cười hỏi, không hiểu mà, nàng chẳng qua là đứng ở bên cạnh thì có chủng loại như gió xuân ấm áp yêu đương cảm giác, có lẽ các nàng này chính mình mới phải tình yêu chân chánh, chính mình cái kia có lẽ thật sự chẳng qua là thói quen mà thôi, lão đại nhìn xem Sở Lăng trong ánh mắt hạnh phúc nghĩ đến. Lão đại, cảm ơn ngươi. Sở Lăng vừa cười vừa nói, không có việc gì, ngươi là tiểu muội của chúng ta. Có chuyện gì có thể nói cho ta biết, ta một mực cầm ba người các ngươi coi như muội muội của ta, ta là con gái duy nhất, vẫn luôn đều muốn một người muội muội, thoáng cái cho ta ba cái ta còn thật cao hứng. Lão đại cười nói, kia lão đại, ngày mai được hay không được giúp ta đáp một đến, ta nghĩ đi diêu diêu các nàng trường học nàng bị cảm, ta muốn đi xem nàng. Có thể, ngày mai ta cầm lão nhị cái kia đồ lười kéo đi lên lớp, ngươi yên tâm đi đi. Cách chương.